thư viện audio.net và Dân Mộng. Mời các bạn cùng bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa là xé xác lã phi thanh động. Mời các bạn cùng nghe chương 72. Hơn nữa, gần đây cả Gia Trang, Bát Kiếm Đạt Ma, Trương Mộ Kỳ đều chịu cảnh diệt vong vì cái quái đạo ấy. Hiện nay, tất cả giang hồ đều biết rõ làm sao có thể chối cãi được. Ngọn lửa căm hờn ngấm ngầm cháy trong lòng Chí Tôn, chàng lại nói: "Tiền bối có thể tin như vậy sao? Tiền bối có biết đâu chính giả bối đã chứng kiến cái chết của Bát Kiếm Đạt Ma Trương Hộ Kỳ mà hung thủ không phải là chủ nhân lệnh xé xác." Đông Tăng Du Hiệp hết sức kinh dị. Nhưng hung thủ ấy là ai? Lạc Bá Đạo. Đông Tăng Du Hiệp trố cặp mắt lộ hào quang: "Lạc Bá Đạo." Chí Tôn gật đầu: "Đúng như thế." Cả trường Mộng Giả Tiên và hai vị sứ giả Hải Âu đều kinh dị. Trong lúc Đông Tăng Du Hiệp đã tiếp: "Lạc Bá Đạo, một cái tên rất xa lạ, lão phu chỉ biết Triệu Lạc Bá Đạo mà thôi." Đến lượt Chí Tôn kinh ngạc: "Tiền bối biết Triệu Lạc Bá Đạo à?" "Phải đấy, đối với Triệu Lạc Bá Đạo thì lão phu hiểu rõ cả một góc, nhưng thiếu hiệp chưa trả lời câu hỏi của ta. Tại sao thiếu hiệp bảo Lạc Bá Đạo là hung thủ thảm sát Trương Mộ Gia Trang mà không phải chủ nhân lệnh xé xác?" Trong lòng Chí Tôn tuy đang nóng nảy về cái tin Triệu Bá Đạo, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh đáp câu hỏi của Đông Tăng Du Hiệp: "Vì chính mắt giảng bối khám phá ra dấu quyết trưởng trên ngực một cao thủ nằm trong góc tổng đường, đồng thời chứng kiến cái chết của Bát Kiếm Đạt Ma Trương Mộ Kỳ do cây tàm chi quái đao hành hình, nhưng hung thủ lại là Lạc Bá Đạo." Đồng Tăng Du Hiệp sửng sốc lên: "Ồ, sao lạ lùng vậy? Tại sao Lạc Bá Đạo lại có cây tàm chi quái đao trên tay, món võ khí bất truyền của Cam Lộ Bang chủ nhân Dương Chấn Hoàng?" "Theo chỗ giảng bối hiểu thì sự xuất hiện cây tàm chi quái đao trên tay Lạc Bá Đạo còn nhiều điều rắc rối mà nhất thời chưa thể phân minh." Trầm đi một lúc, Đông Tăng Du Hiệp bỗng hỏi: "Lão phu xin hỏi một điều này, thiếu hiệp có liên hệ gì đến chủ nhân lệnh xé xác chăng?" Gương mặt quá trang, mặt nạ da người của Chí Tôn trầm nặng xuống, chàng thản nhiên đáp: "Giữa Chí Tôn và giảng bối là chỗ bằng hữu thân giao, gặp cơn hoạn nạn không thể ngơ mắt đi được, nên đêm nay tìm gặp tiền bối bày tỏ nỗi oan uổng của người bạn cố tri." Đông Tăng Du Hiệp tháo lùi một bước, hai luồng xạ nhẫn sáng ngời rọi thẳng vào mặt Chí Tôn chẳng hề chớp. "Lão nhân không ngờ sự thật lại như thế được. Trường Mộng Giả Tiên chẳng nói năng gì, chỉ hơi gật đầu, biểu lộ một sự ngầm hiểu riêng biệt. Còn hai sứ giả Hải Âu bất thường kinh hoàng, tả hữu chưởng dẫn sẵn nội lực, chờ đối phó. Ngừng đi một lúc thật lâu, Đông Tăng Du Hiệp trầm giọng bảo: Thiếu hiệp, không phải lão phu không muốn nhận những lời chỉ giáo đó, nhưng sự tình đã hết sức rõ rệt. Chí Tôn chính phạm trong vụ ám hại Hải Âu lão huynh, hiện nay khắp mặt giang hồ đều biết quán cừu này phải rửa bằng máu, làm sao dung tha hắn được. Chí Tôn nghĩ thầm, sự lầm lẫn to tát này chưa biết ngày nào giải cho xong được, chỉ trừ bao giờ ta lột trần được bộ mặt chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu của tên ác ma Lạc Bá Đào và truy tìm ra kẻ đã luyện ra cây tàn chi quái đao hành ác giang hồ, là bấy giờ mới mong minh quang việc đáng tiếc xảy ra. Một ý niệm chợt lòa trong óc Chí Tôn, sực nhớ lại lúc nãy Đông Tăng Du Hiệp có bảo chàng, lão ta hiểu rõ cả nguồn gốc của Triệu Bá Đào, chàng liền hỏi: Lúc nãy tiền bối có hiểu biết Triệu Bá Đào, tiền bối có thể nào cho giảng bối lai lịch của vị ấy chăng? Chẳng có gì phải giấu giếm cả, tên Triệu Bá Đào mà lão phu được biết đó là trưởng tử của Triệu Dực Thu, mất tích giang hồ từ hơn 8 năm qua. Bất giác Chí Tôn rúng tận đáy lòng, sự suy đoán của chàng chẳng hề sai chạy chút nào cả. Nhưng Chí Tôn vẫn hỏi tiếp: Thưa tiền bối, có phải chăng Triệu Bá Đào còn một lệnh muội tên gọi Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân, giống là môn đồ của Hải Âu lão tiền bối hơn 3 năm về trước? Đông Tăng Du Hiệp khe khẽ gật đầu: Lời thiếu hiệp quả đúng chẳng sai, nhưng theo Hải Âu lão huynh thì Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân đã vì miếng hư dinh phản bội sư môn, chạy theo bọn âm ma giáo chủ, và cũng bị tệ huynh đuổi ra khỏi Hải Âu lệnh đường từ hơn 3 năm về trước. Màn bí mật từ gần tháng nay che trùm khắp Vũ Lâm đã được hé sáng một phần. Cái nguyên nhân Hải Âu quái khách bị ám hại đã bắt đầu lộ diện. Một phần có thể vì bọn ác ma muốn chiếm nốt ngón võ công tuyệt thế, kim can khí công của Hải Âu quái khách mà hạ thủ, nhưng phần hệ trọng khác có thể vì Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân oán hận sư phụ, đã sỉ nhục nàng trước số đông cao thủ năm xưa, nên suối Lạc Bá Đạo hành động trái ngược đạo lý con người. Như vậy, giữa Hắc Y sứ giả và Lạc Bá Đạo nhất định phải có một mối liên hệ vô cùng sâu xa. Biết đâu Hắc Y sứ giả chẳng là môn hạ của Lạc Bá Đạo lọt vào Hải Âu lệnh đường để làm nội gián ẩn nấp trong bóng tối. Trong hai trận giao đấu vừa rồi, qua đường chiêu quyết ảnh lôi đình, vô tình Hắc Y sứ giả đã để lộ chân tướng của mình. Riêng việc hắn biết sử dụng cả quyền âm dưỡng, cho thấy tòa uổng ma thành của Bắc Động lão ma cũng có nội gián chẳng khác Hải Âu lệnh đường. Có thể có một ngày nào đó Bắc Động lão ma cũng bị hành thủ như trường hợp Hải Âu quái khách. Còn một điều chót hết là Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân cùng gia huynh Triệu Bá Đạo vì ngộ nhận chủ nhân lệnh xé xác giết chết Triệu Dịch Thu, nên quyết tâm báo thù gia người. Chính vậy mà hắn đã giả mạo chủ nhân lệnh xé xác, mở kiếp đợt sát giang hồ, giết nốt những kẻ ân thù để gây oán cừu cho chàng khắp chốn Vũ Lâm, cậy bàn tay kẻ khác ám hại chàng. Thật là một hành động, hành thủ cực kỳ tàn độc. đem so với bọn ma đầu ngày trước, Lạc Bá Đạo càng khủng khiếp gấp trăm lần. Chí Tôn đã gặp một đại kịch địch khủng khiếp, chàng quả quyết tên chủ nhân là xé xác, giả hiệu tại cánh rừng già, biết sử dụng cả đường chiêu lôi kinh thiên địa, chính là Lạc Bá Đạo, chứ chẳng còn nhân vật nào cả. Một điều hết sức rõ rệt là chàng giao đấu cùng chủ nhân là xé xác giả hiệu mới được già chiêu đã nhận ra một chiếc bóng dần toàn đen nguyệt, dám điệu y hệt hắc phục hoàng Triệu Lệ Trân bắn qua tràng. Lập tức hắn đuổi theo, chẳng cần lưu lại một lời. Nếu không là Lạc Bá Đạo thì còn ai nữa? Tự nhiên Chí Tôn cảm thấy sứ mạng của chàng càng nặng nề hơn trước, muôn ngàn khó khăn đang chất lên lưng chàng. Hiển tình kỳ độc đoạn trường đơn đang dồn vào nguyệt đạo thứ 8 của Chí Tôn, chưa rõ lúc nào lột phát sanh mạng chàng, đe dọa trầm trọng. Hơn nữa ngài đấu võ cùng vị cao đồ Bắt Độc Lão Ma đã gần kế, chàng phải tới thị trấn Thiềm Tây tìm một khách điếm ở về hướng bắc, hội diện Nam Tà trước theo lời dặn dò lúc ra đi. Sau trận giao đấu sanh tử này, Chí Tôn mới có thể tùy theo hoàn cảnh mà quyết định trước tiền đồ. Tâm niệm đã chấm dứt, Chí Tôn hướng sang Đông Tăng Du Hiệp. Thời giờ quá cấp bách, nghĩ gì tìm bối định lẽ nào đây? Đông Tăng Du Hiệp ngẫm nghĩ giây phút đáp: Lão Phu đã trường sư huynh đã có ý định đến giếng Địa Linh Cung một phen xem có thật Hải Âu lão huynh còn sống hay không, rồi sau đó tùy theo cảnh ngộ mà hành động. Chí Tôn tán đồng: Phải đấy, nhị vị tiền bối và nhị huynh nên đi ngay, nếu chậm e rằng sẽ có biến cố bất ngờ do tên phản bội sư môn Hắc Y tạo ra. Trường Mộng Giả Tiên gật đầu: Thiếu hiệp chỉ lý, bọn lão phu sẽ lên đường ngay. Từ phút này công ơn cao đầy, xin hẹn lại mai sau. Chí Tôn nói mau: Chúc nhị vị tiền bối và nhị vị huynh đài thành công trong chuyến đi này, ngài gặp lại sẽ thù tạc với nhau. Bây giờ giảng bối có một điều cần nói. Chàng thò tay vào lòng lấy ra ba hoàng linh dược mà thần y Tư Mã Hoành trao cho lúc lâm chung, bảo Trường Mộng Giả Tinh. Theo giảng bối hiểu thì hiện tình Hải Âu lão tiền bối trúng nhầm đoạn trường đơn của cổ độc thánh quân, hàng ngày phải nhờ một viên linh dược của Địa Linh Cung kéo dài mạng sống. Nếu vắng đi một hôm là cổ độc sẽ bị phát hóa thành máu thịt mà chết. Vì vậy nếu thuận tiện giải cứu được lão tiền bối mang đi, xin nhị vị dùng lấy thần đơn này cho uống vào, tạm gia thêm sự sinh tồn. Nhị vị tiền bối hãy cất lấy. Trường Mộng Giả Tiên đón lấy ba linh dược của Chí Tôn trao cho, kích động mãnh liệt: Đa tạ thâm ân của thiếu hiệp, ngày sau có dịp mong được đáp đền. Chí Tôn khiêm nhượng, chẳng có gì gọi là ơn nghĩa cả. Nhị vị tiền bối hãy yên lòng, đó chỉ là bổn phận mà thôi. Giảng bối còn một điều cần nói nữa là Bạch Pháp Ma Cơ, chủ nhân Địa Linh Cung, võ công quỷ thần vô lượng, có thể sánh với bảy vị đại kỳ nhân Vũ Lâm Thất Tuyệt vừa tái hiện trên chốn giang hồ. Nhị vị chỉ nên ngấm ngầm dùng kế giải cứu Hải Âu lão tiền bối là hay hơn hết. Giảng bối vì ngài đấu võ đã gần kề, không thể cùng đi với nhị vị được, hẹn tái hẹn ngài tái kiến. Trường Mộng Giả Tiên cùng Đông Tăng Du Hiệp cao giọng: chúc thiếu hiệp thượng lộ bình an, đại ân ngày sau sẽ báo đáp. Chí Tôn phấn chấn trong lòng, chàng mỉm cười quét cặp kỳ quan nhìn bốn người một lượt, rồi bắn mình lên không trung, trổ kinh công thật hảo, hướng về thị trấn Thiểm Tây, vừa lột chiếc mặt nạ da người đeo trên mặt cất vào lòng. Chí Tôn như vừa kẻ trút hết gánh nặng trong muôn ngàn sứ mệnh đang quằn quại hai vai, tình thế phát triển một cách không thể tưởng tượng trước được. Mấy lời tiết lộ về thân thế Lạc Bá Đào của Đông Tăng Du Hiệp làm Chí Tôn phấn khởi vô cùng. Nếu Lạc Bá Đào quả thật là Triệu Bá Đào thì chắc chắn chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu xuất hiện tại Hải Âu Lệnh Đường và Trương Mộ Gia Trang chính là gia huynh của Hắc Phục Hoàng, chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Hắn đã đổi họ Triệu ra họ Lạc để đánh lừa chàng và bọn giang hồ. Có thể Hắc Phục Hoàng, Triệu Lễ Trân đang đứng sau lưng Lạc Bá Đào xúi dục anh nàng tìm quỷ kế hãm hại chàng để trả mối thù xưa. Nhớ lại ngày nào Hắc Phục Hoàng, Triệu Lễ Trân gia nhập âm ma giáo, bị Hải Âu quái khắc trừng trị trước mặt chàng, Chí Tôn quyết định Lạc Bá Đào phải có liên hệ đến ác đạo ấy một cách thâm sâu. Được chiêu lôi kình thiên địa mà chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu thi triển tại cánh rừng già đã đủ chứng tỏ điều đó. Nhất định ngài chàng rơi xuống tuyệt mệnh cốc, âm ma giáo chủ đã chiếm được Ô Mộng Bảo Lục và đã luyện được năm được chiêu tuyệt thế như chàng. Lão đại ác ma này đã truyền lại võ công đó cho Lạc Bá Đạo, còn cây tạc chi quái đao có thể do Ngọc Diễn Diêm Bạc sáng tạo ra. Quyển Huyết Hải Thâm Cụ quả đã lọt vào tai quỷ bà này. Nếu sự tình đúng thật như Chí Tôn đã nghĩ thì con đường phục hận sư môn của chàng càng khó khăn hơn xưa gấp vạn lần, chứng tỏ hiện giờ năm đường chiêu tuyệt thế Ô Mộc Bảo Lục, nguồn hy vọng duy nhất của chàng, bị bọn ác ma âm ma giáo chủ và Ngọc Diễm Diêm Bà phổ biến rộng rãi trong hai đạo Hắc Bạch. Do đó đại cừu nhân của Chí Tôn càng đông như mây, nếu chúng quần hợp lại chàng đơn phương khó mà bảo tồn tính mạng. Đừng nói tới chuyện tìm thù rửa hận, hoàn thành cái di chí của sư môn. Thêm vào, hành thủ của tên ác đạo Lạc Bá Đào rất là âm độc, chẳng những hắn liên kết với một số đại ma đầu có cái công lực cao thâm tột bậc giang hồ, mà lại còn dùng quỷ kế phỉnh lừa bọn quái khách kỳ nhân hận thù chàng tìm tiêu diệt nữa. Cho nên chỉ trừ một vài nhân vật am hiểu nội tình, Chí Tôn hoàn toàn bị cô lập. Đối phương chàng lúc thâm động mặt giang hồ có hề khó tìm chỗ dung thân, đừng nói tới việc xuất hiện đường hoàng trước đối phương. Bất giác Chí Tôn chép miệng, ta không ngờ bộ mặt giang hồ ngày nay thay đổi đến thế. Lời lão tiền bối Nam Tà lúc còn dưới tuyệt mệnh cấp quả đúng không sai. Tuy vậy, Chí Tôn tạm thời gác lại những nỗi khó khăn canh cánh bên lòng, lo sứ mạng khẩn cấp trước nhất. Chí Tôn đi mãi đến sáng hôm sau, tới một cánh rừng hoang du, chàng tiến lại một quan địa có dài gò đất nhô lên. Chung quanh mảnh đất hoang du này lại mọc lên mười mấy cây thanh dương, vượt lên cao chẳng khác những chiếc nấm xanh rì. Chí Tôn dừng lại, quét cặp kỳ quan nhìn vào mảnh đất hoang du. Chàng trông thấy giữa mảnh đất là một đám cỏ xanh tợ, tấm thảm nhung. Trên đó có hai ngôi mộ mới, dựng bia đá cao bằng ngực. Động tâm tánh hiếu kỳ, Chí Tôn xây mình lại gần hai ngôi mộ. Xem thử, chàng đọc trên tấm bia ngôi mộ phía hữu, có để hàng chữ đỏ tợ máu: Nhất đại thần y Tư Mã Hoành, đệ thất kỳ nhân chi mộ. Chí Tôn giật mình tự nhủ: Ô, xác chết của lão thần y sao lại chôn ở nơi này? Chàng nhìn dưới gốc bia mộ lại có dòng chữ nhỏ màu đen: Tưởng niệm cố nhân Diệu Thủ Thiền Sư Kính Lập. Đến đây, Chí Tôn mới hiểu rõ chính Diệu Thủ Thiền Sư đã mang xác chết của thần y Tư Mã Hoành đến mảnh đất Quang Du này chôn cất. Chàng ngậm ngùi một chập, rồi bước sang ngôi mộ thứ hai. Bất giác, Chí Tôn phải kêu lên: Ồ, sao lại thế này được? Thì ra, trước tấm bia đá ngôi mộ thứ hai có đề sáu chữ màu máu: Diệu Thủ Thiền Sư Chi Mộ. Thật là một chuyện ngoài sức tưởng tượng của Chí Tôn. Diệu Thủ Thiền Sư đã chôn thần y Tư Mã Hoành bị thảm tử dưới ngọn quyết ảnh lôi đình của Lạc Bá Đào và lùng kỳ độc đoạn trường đơn của Cổ Độc Thánh Quân. Điều này chàng đã rõ. Thế nhưng ai lại hạ sát Diệu Thủ Thiền Sư mà lập ngôi mộ thứ hai này? Chợt nhìn dưới gốc bia mộ có hàng chữ chi chích, Chí Tôn liền đọc: Bá Lan Quân Lạc Bá Đào Chi Lập. Chí Tôn thẳng thốt kêu lên: Lạc Bá Đào đã hạ sát Diệu Thủ Thiền Sư. Sự trình diễn thật là kỳ quặc. Hai cái chết, một trước một sau, chẳng mấy chốc thời gian, Chí Tôn hiểu ngài. Diệu Thủ Thiền Sư bị người giết sau khi chôn cất vị thần y Tư Mã Hoành và dựng lên bia mộ. Chính là Bá Đạo đã rình rập chỗ lúc lão kỳ nhân bất phòng thì hành động thủ rồi an táng luôn. Tên ác đạo để hàng chữ dưới bia mộ để đánh lạc hướng bọn giang hồ. Chí Tôn còn đang ngơ ngác cả tâm hồn, chợt nghe có tiếng rên la dưới đáy mộ Diệu Thủ Thiền Sư. Chàng vô cùng kinh dị, quái lạ thật, chẳng lẽ Diệu Thủ lão tiền bối còn sống hay sao? Một lọ kêu âm u chẳng khác loài ma mộ. Ai đứng phía trên ấy, hãy bốc giùm ngôi mộ giúp lão phu. Nỗi hãi hùng biến mất trên gương mặt Chí Tôn, hiểu ngay người dưới nguyệt hãy còn sống thật, vừa dùng cách truyền thần nhập địa kêu dọc tới tai chàng. Tinh thần Chí Tôn cảm thấy hào hùng, chàng xây mình sang bên tả, tránh bia đá, giơ hũ chữ bất động. Bùng, cát bụi bay tung khắp nơi. Đã thấy dưới nguyệt mộ bày ra một cổ quan tài sơn đỏ. Chí Tôn lại giơ chỉ phong hất nhẹ một cái, cổ quan tài bay trên mặt đất. Chàng cải nắp quan tài nhìn vào, nhận ra nạn nhân chính là Diệu Thủ Thiền Sư. Chí Tôn vô cùng quan hiểu: Lão tiền bối đây rồi. Chàng đỡ Diệu Thủ Thiền Sư ra khỏi cổ quan tài để nằm trên bãi cỏ, quan sát thấy có dấu quyết ảnh lôi đình in sâu vào, nhưng vừa đến chấn nát trái tim. Tuy vậy, thương tích Diệu Thủ Thiền Sư có vẻ trầm trọng, nét mặt tái xanh như một xác chết chưa chôn. Lão ta vừa bất chợt Chí Tôn toan há mồm chào hỏi. Chí Tôn khoát tay: Lão tiền bối khoan nói gì cả, đợi giảng sinh giây lát. Chàng thò vào lòng lấy ra một hoàng linh dược của thần y Tư Mã Hoành trao tặng hôm trước, bỏ vào mồm Diệu Thủ Thiền Sư. Linh đơn tan dần thấm xuống huyệt đạo lão kỳ nhân. Một chập, Chí Tôn đỡ Diệu Thủ Thiền Sư ngồi dậy bảo: Lão tiền bối dẫn công chữa trị vết nội thương xong xuôi trước đã. Diệu thủ thiền sư chẳng nói một lời, nhắm mắt vận hành chân khí chạy bãi 12 phần qua huyệt đạo. Nhờ linh dược cực kỳ thần diệu và nội lực diệu thủ thiền sư thâm hậu tột bực, nên chẳng mấy chốc cơ thể đã bình phục nửa phần. Luồng độc khí quyết ảnh lôi đình bị tống ra khỏi tử đạo, tuy ngưng khí chưa được tràn trề như cũ. Bấy giờ Chí Tôn mới hỏi, nguyên nhân nào lão tiền bối lại bị nhốt dưới mộ này, còn vị thần y có đúng lão tiền bối mang tới đây chôn chặt? Diệu thủ thiền sư thở dài. Đúng như vậy, chính lão phu đã mang xác thần y Tư Mã Hoành đến an táng nơi này. Sau đó mọi việc chẳng lành liên tiếp diễn ra. Chí Tôn sốt dạ, sự tình xảy ra như thế nào, lão tiền bối có thể cho giảng sinh biết không? Diệu thủ thiền sư thê thảm, câu chuyện cũng khá dài. Sau khi thiếu hiệp đi rồi, lão phu quay lại ngôi chùa quan đổ kia chờ Lạc Bá Đào đến giải quyết mọi việc. Chẳng ngờ trải qua một đêm chẳng hề thấy bóng dáng hắn đâu cả. Lão phu sốt dạ, không thể chờ được nữa, bỏ chùa ra đi. Tình cờ đến cánh rừng rậm kia, ta phát giác xác chết của thần y Tư Mã Hoành nằm phơi trên mặt đất. Dù sao, lão ta cũng là cố nhân, từng nổi tiếng trong Vũ Lâm Thất Kỳ. Ta không thể để làm mồi cho quả diều, nên mang thi thể đến nơi này, với dụng tâm tránh xa những tầm mắt hung hiểm của bọn Lạc Bá Đạo. Đâu ngờ, Chí Tôn nóng nảy, đâu ngờ như thế nào hở lão tiền bối. Giọng nói của diệu thủ thiền sư vừa thê thảm vừa bất hận. Lão phu có ngờ đâu, trải qua ngàn dặm đường như vậy mà khi an táng thần y, lão huynh vừa xong xuôi thì Lạc Bá Đạo và cả lão cổ động thánh quân đồng xuất hiện một lượt. Bọn chúng gây chuyện cùng lão phu, rồi cùng dây đánh, ta đơn phương không chịu nổi, nên Lạc Bá Đạo quật nhầm một ngọn huyết ảnh lôi đình, mang vết trọng thương, đành thúc thủ để chúng dùi dưới diện mộ này. Mai đâu nhờ chân khí tự vệ, ta cầm cự sinh mạng cho tới bây giờ. Gương mặt đẹp tuyệt thế của Chí Tôn theo những lời của diệu thủ thiền sư mà trầm nặng xuống mấy lần. Sau cùng chàng hỏi lão kỳ nhân, trước xưa giữa lão tiền bối và Lạc Bá Đào có thù hận gì chăng? Trầm đi một lúc, diệu thủ thiền sư đáp, phải nói rằng từ ngày ta tái hiện giang hồ chưa từng gây oán thù với tên tiểu cuồng ma ấy, chỉ bắt đầu sau khi lão phu đến nhà thần y Tư Mã Hoành đánh cắp 10 viên hoàn hồn đơn đấy thôi. Thực ra không phải ta quyết định hành động thấp hèn như vậy, vì giữa ta và lão thần y, ngoài việc đứng chung trong Vũ Lâm Thất Kỳ, còn có một thứ tình cố giao nghĩa. Trong thâm tâm ta chỉ muốn đùa bỡn lão vậy thôi. Sau cùng định bảo lão tặng cho một viên phòng thần. Đến đây Chí Tôn chợt nói, giảng sinh còn nhớ có một lần thần y lão tiền bối từng bảo sau khi mất trộm 10 viên hoàng tinh đơn đã 3 lần tìm đến nhà lão tiền bối, nhưng rốt cuộc không được ý kiến, vì nghe đâu dường như lão tiền bối luôn luôn tránh mặt, không hiểu sự thật có đúng như vậy chăng? Chiếc đầu to lớn dị thường của diệu thủ thiền sư lắc lư mấy lượt bằng giọng có vẻ chân thành. Lão kỳ nhân đáp, điều này không đúng lắm. Sự thật, lão phu định trốn tránh một cuộc gặp gỡ thần y lão huynh, nhưng ta không còn dung diện gì nữa, bởi 10 viên hoàng hồn đơn đã thất lạc lạc sau đó. Sự làm thất lạc hoàn hồn đơn chỉ vì một sự rủi ro ngoài ý muốn. Giá lão tiền bối chịu một cuộc hội diện cùng thần y Tư Mã Hoành, biết đâu hiện tình giờ đây đã đổi khác xa rồi. Thiếu hiệp chưa rõ, cách hơn 50 năm về trước, lão phu là một nhân vật độc phá, dày bộ môn đánh cắp, hành thủ của ta như một kẻ tàn hình, nhờ vậy mới đứng chung trong Vũ Lâm thất kỳ. Nhưng hôm nay, đột nhiên, ta vừa trộm linh đơn của thần y, thì bị một kẻ khác đánh trộm lại. Như vậy, chẳng là quỷ cả sĩ diện của mình à. Chính vì thế mà ta chưa dám hội kiến với lão thần y Từ Mã Hoành, định tìm lại khắp giang hồ, chiếm linh đơn, rồi hiện thân, thù tạ, cũng chưa muộn màng gì. Không ngờ, lão kỳ nhân im bặt nhìn ngôi mộ của thần y Tư Mã Hoành, cặp lông mày trắng như mây sụi xuống, biểu lộ sự kích động vô tả. Chí Tôn trầm mặt trước u mộ một hồi lâu, từng cơn gió rít cành thanh dương di du như quan hồn phản phất đâu đây, còn u u ức chưa chịu về dị cảnh. Đột nhiên Chí Tôn hỏi diện thủ thiền sư, nhân vật nào đã ra tay đánh cắp 10 viên hoàng hồn đơn hở lão tiền bối? Diệu thủ thiền sư căm hờn, chính tay súc sanh Lạc Bá Đạo. Chí Tôn sửng sốt, Lạc Bá Đạo cũng là hắn nữa sao? Nếu không phải tên tặc tử ấy, thì khắp giang hồ này chưa chắc đã có một nhân vật thứ hai đánh trộm được 10 viên hoàng hồn đơn của lão phu. Chí Tôn hết sức kinh dị. Lão tiền bối bảo sao lạ vậy, so về võ công, giảng sinh, chưa rõ công lực của Lạc Bá Đạo có hơn lão tiền bối hay không, nhưng về thủ pháp hành đạo thì lão tiền bối nổi danh độc bá tài đánh cắp trên chốn Vũ Lâm. Hơn 50 năm nay chưa người nào địch nổi, tại sao tên cuồng ma ấy lại trộm được 10 viên linh dược trong tay người một cách thần diệu như thế? Lời thiếu hiệp rất hữu lý, nhưng sự thật lần tái hiện giang hồ này, một hôm lão phu đang ngồi trong ngôi chùa cổ hôm nọ, chợt có Lạc Bá Đạo xin đến bái kiến, ta nể tình Vũ Lâm cho hắn vào. Sau khi tiếp chuyện, thấy hắn thông minh lễ độ, hết mực kính nể ta, nên ta vui lòng truyền lại hành thủ biển diệu về tài tính cấp cho hắn. Không ngờ tai họa tại tâm, đột nhiên hắn trở mặt, chiếm đoạt linh đơn, đem ân nghĩa đổi nên thù hận, thật là mặt người lòng thú không thể đo lường. Vừa rồi hắn đã tận lực tiếp tay cùng lão độc dập cổ độc thánh quân, quật ta mang vết thương trong mình, rồi cả hai dùng cổ quan tài bỏ vào đấy vùi xuống quyển sâu như thiếu hiệp trông thấy. Luồng sáng kỳ diệu trong cặp kỳ quan, Chí Tôn bỗng ngời lên, chàng bỗng hỏi, lão tiền bối, gã phù ma Lạc Bá Đạo có phải là họ Triệu không? Chiếc đầu to lớn dị thường của Diệu Thủ thiền sư di động. Đúng như vậy, Lạc Bá Đạo chính thật là Triệu Bá Đạo, họ Lạc chỉ là một danh hiệu giả hiệu mà thôi. Giả mặt Chí Tôn hiện lên một vẻ hoan hỷ không tả. Đây là lần thứ ba chàng nghe nói tới tên họ thật của Lạc Bá Đạo. Trước nhất, Tang Môn Thần đã tiết lộ điều đó. Kế đó, Đông Tăng Du Hiệp cũng lập y như thế, và bây giờ, Diệu Thủ Thiền Sư. Quả tình Lạc Bá Đạo là Triệu Bá Đạo, gia huynh của Hắc Phục Quảng, Triệu Lệ Trân, chứ chẳng còn gì ngờ dịch nữa cả. Hôm nọ vào địa linh cung, chàng hỏi tên Lạc Bá Đạo, bạch phát ma cơ quả quyết không có trong địa cốc, nhưng khi nói tới Triệu Bá Đào thì Quỷ Bà biến hẳn cả thân xác. Im đi một chặng lâu, Chí Tôn lại tiếp. Lão tiền bối Lạc Bá Đào và Lão Đồng dập cổ động thánh quân đến đây quật trọng thương lão tiền bối vào lúc nào? Hiện giờ có thể biết được bọn chúng đang ở nơi đâu không? Diệu Thủ Thiền Sư ngẫm nghĩ dây lâu đáp: chuyện này diễn ra cách đây một giờ hơn. Nếu lão phu đoán chẳng lầm thì tên súc sanh Lạc Bá Đào và lão độc vật cổ độc thánh quân đi chưa được bao xa, mặt khác chúng có thể còn tiềm phục lân cận đâu đây là đằng khác. Chí Tôn vô cùng kinh dị, sao lão tiền bối lại ức đoán như thế? Tại sao lão độc vật và Lạc Bá Đào hãy còn trú ẩn quanh quẩn đâu đây? Cứ theo võ công tột bậc ngày nay của Lạc Bá Đào, có thêm sự hỗ trợ của lão độc vật cổ độc thánh quân, tự nhiên lúc nãy có thể giết chết lão phu chẳng mấy chút khó khăn gì. Nhưng chúng chỉ quật ta trọng thương rồi đem nhốt vào cổ quan tài, dụng tâm chắc chắn là vô cùng kinh động.